Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 429, nhưng nhập gia thì phải tùy tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thánh Linh học phủ Ương Tử Bang. Sau khi đến gặp mặt các vị chấp sự để đăng ký thành lập thế lực hậu cung, Lạc Thần mới biết được học phủ có điều lệ chỉ cho phép học sinh được thành lập bang hội, việc dùng hậu cung làm tên không được ưng thuận. Hắn chỉ có thể âm thầm oán Băng Lam Tịch trước đây không nói rõ ràng loại điều lệ này. Có lẽ nàng cảm thấy thú vị với cái tên hậu cung này, vì thế không tại chỗ đả kích hắn. Nhưng nhập gia thì phải tùy tục, Lạc Thần và Trung Nữ chỉ đành chấp nhận. Sau khi thương lượng, cả đám quyết định hậu cung vẫn là thế lực chủ chốt của bọn hắn, là tên thế lực sử dụng khi tham gia giang hồ. Về phần thế lực dùng để hoạt động trong học phủ, gọi là Nương Tử Bang. Theo một hình thức nào đó mà nói, Nương Tử Bang thuộc về hậu cung, bởi lẽ hậu cung bao gồm toàn bộ nữ nhân của hắn. Mà trong Nương Tử Bang, những nữ nhan khác như Co Nha, Co Bang, Bang Lam Tịch, Tần Mộng Anh không thể gia nhập. Về phần nữ nhân bá đạo kiêu căng họ Diễm kia, tạm thời không tính. Sau khi cùng Trung Nữ tổng hợp, Lạc Thần và các nàng phải bỏ ra 20.000 điểm tích lũy để hoàn thành thủ tục thành lập thế lực, cũng như tiếp nhận trụ sở. Trụ sở của Nương Tử Bang là một kiến trúc dạng nhà cao tầng rộng lớn, được bố trí tại một góc bên trong phạm vi học phủ. Trái phải hai bên còn có hai hàng xóm phân biệt là Thanh Vũ Bang cùng Huynh Đệ Bang. Hai bang hội này đều do số lượng tán tu tổng hợp thành lập, thành viên đều có mấy trăm người, so với Nương Tử Bang chỉ có mười mấy người, quả thật náo nhiệt hơn nhiều. Đối với chuyện thành viên Nương Tử Bang quá ít, điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì, bởi học phủ chẳng quy định số lượng thành viên, chỉ cần mỗi năm các ngươi nộp thuế điểm tích lũy đầy đủ là được. Việc thành lập thế lực bang hội tại học phủ, ngoài việc cạnh tranh với các bang hội khác, thì còn có thể cùng nhau tiếp nhận và làm các loại nhiệm vụ có độ khó cao mà học phủ đề ra. Chẳng hạn như săn giết một ngũ giai yêu thú, việc có bang hội hùng mạnh cùng nhau thực hiện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lạc Thần đang nhàn nhã ngồi uống trà tại một căn phòng lớn, nhìn Chúng Nữ oanh oanh yến yến trang trí từng ngõ ngách của căn cứ vừa tiếp nhận, ngay cả tiểu sư cũng hóa thành nhân loại cùng các nàng náo nhiệt, cảm thấy thích mắt vô cùng. Cô ra, có chuyện rồi, âm thanh hớt ha hớt hãi, Băng Linh Nhi trong trang phục tỷ nữ từ bên ngoài chạy vào. Linh Nhi, hấp tấp như vậy, có chuyện gì sao? Lạc Thần và Trung Nữ tò mò nhìn qua, mọi người ra ngoài xem chẳng phải sẽ biết nha. Băng Linh Nhi vỗ vỗ lồng ngực phập phồng, chỉ tay ra bên ngoài. Lạc Thần và Trung Nữ càng thêm tò mò, đành kéo nhau bước ra. Chợt, cảnh tượng trước mặt khiến cả bọn tròn mắt. Thiếp thân muốn gia nhập Nương Tử Bang, cô tránh ra đi, tôi là tán tu, xin được gia nhập, đây là thế lực do Lạc Thần công tử thành lập sao? Tôi muốn vào a. Lạc Thần mau thu nhận muội, muội biết nấu ăn, giặt giũ, rửa bát, ngay cả làm ấm giường cũng rất tinh thông a. Không biết từ lúc nào, bên ngoài Nương Tử Bang tụ tập vài trăm nữ tử, một mặt háo hức nhìn chằm chằm, la lối om sòm. Cảnh tượng này khiến hai thế lực hàng xóm là Thanh Vũ Bang cùng Huynh Đệ Bang nhìn sang ghen ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Thế lực của bọn họ nữ tử khan hiếm đến cực điểm, không ngờ cái này Nương Tử Bang mới thành lập một ngày, lại thu hút nhiều đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nữ u oán liếc sang nam nhân nhà mình, đối với sức hút của hắn có một khái niệm mới. Ngay cả Hoa Ngọc Phượng và Nam Cung Uyên Dung cũng không thể không âm thầm chấp nhận. Hành động và biểu hiện của hắn qua ba lần khảo hạch quả thật mê hoặc hầu hết các nữ tử. Lạc Thần tằng hắng một tiếng, đám đông vội vàng im lặng. Tại hạ chân thành cảm tạ tình cảm chư vị tỷ muội yêu mến Nương Tử Bang, nhưng đát có lỗi, trông toi tạm thoi chưa có ý định thu nạp lượng lớn thành viên. Hắn chân thành nói, Trung Nữ đứng bên cạnh vội vàng gật đầu, bầu không khí hơi trầm xuống, đám đông nữ tử mặt mày ủ rột. Lạc Thần trong lòng hơi áy náy, bất quá những nữ nhân này số lượng quá nhiều, lại dây mơ rể má cùng vô vàn mối quan hệ, không thể tùy tiện tiếp nhận a. Hắn là người có trách nhiệm, nếu một khi chấp nhận phải đảm bảo được lo cho các nàng phát triển, nhưng hiện tại không có thời gian cho việc đó. Không sao, chúng ta tôn trọng quyết định của công tử, đúng không các tỷ muội? Một thiếu nữ nhìn Lạc Thần gật đầu cười, hô lớn. Đúng. Chỉ là nếu Nương Tử Bang có nhu cầu thu nhận thành viên, đừng quên chúng ta a, nhất định rồi. Lạc Thần gật đầu cười mỉm, đám đông nữ tử lúc này mới kéo nhau rời đi. Lạc Thần và Trung Nữ kéo nhau vào trụ sở, Các nàng ấy thật đáng yêu a, Diễm Điệp tình ỏn ẻn nói. Trung nữ gật đầu, Mộc Tử Âm thở dài một tiếng. Chúng ta có quá nhiều bí mật không thể tiết lộ, nhất là thường hay ra vào linh giới châu. Đối với chuyện kết nạp thành viên cần phải suy xét kỹ, phu quân từng nói hậu cung chỉ thu tinh anh không phải sao. Diễm Hồng Liên lười biếng ngồi xuống, nhưng đó là hậu cung, còn đây là nương tử bang, đây có thể xem như một phân đà của hậu cung nha. Yên Sương Nhi đề nghị, nàng cũng hơi mềm lòng với đám nữ nhân kia. Lạc Thần lắc đầu, mở miệng nói, kẻ thù của ta có rất nhiều, nương tử bang càng đông đồng nghĩa với trách nhiệm của ta và các nàng sẽ càng nặng. Hiện tại chúng ta chưa có thời gian để giải quyết vấn đề này, việc kết nạp thành viên tạm thời không nhắc đến. Cách chương.